Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tha cho tôi, chúng ta không có thù không oán, quan có đầu nợ có chủ, tôi cũng không có làm phiền các người trả thù, tha cho tôi đi. Trái nhà mới lòi mặt chuột, mày là dân nước Nam nhưng lại cúi đầu làm nô lệ, làm cái thứ mua vui tiêu khiển cho bọn giặc Tây mà không có biết nhục nhã, lại còn lấy lòng tự hào, hạng đĩ bán nước như mày á, vốn không nên sống làm gì cho chật đất. Đừng mà. Móng vuốt sắc lạnh lao ập đến đâm sâu vào trong lồng ngực của mụ vợ, rồi bóp thật mạnh, quả tim bị bóp nát tan tành. Mụ ta chết ngay tại chỗ mà chưa kịp nói một lời nào. Lão Cường thấy vợ mình bị giết cũng cơ hồ suýt nữa là ngất xỉu. Lão ta đang bị hơn một chục âm hồn, trong đó có cả cha mẹ của Dũng đang xâu xé. Kẻ nắm tay, người kéo cái chân, chưa đầy một phút, thân thể của hắn đã bị xé cho tan tành mỗi khúc mỗi nơi. Năm tên thuộc hạ của hắn thì bị những người dân trong làng chặt đầu móc tim. Xẹt một cái, cả năm cái đầu đều lăn lông lốc trên nền nhà và cả năm trái tim đều bị móc ra rồi ném lên không trung. Bây giờ, nhà của lão giống như một bãi tha ma. Dũng biết mọi chuyện đã xong nên bước vô. Nhìn từng âm hồn của những kẻ vừa bị giết phảng phất bay ra khỏi thân xác, cậu nói: các ngươi toàn là kẻ xấu xa ác đức, không đáng sống sót để được đầu thai, để ta tiện các ngươi về với cát bụi luôn một thể. Cậu rút ra cái hồ lô trong người, sau đó mở cái hồ lô rồi niệm chú, toàn bộ những âm hồn vừa bị giết đều bị hút vào trong. Từ trong hồ lô vẫn còn vọng ra tiếng van xin tha mạng. Cậu chỉ làm đơ đi và lắc mạnh cái hồ lô 3 lần, không còn nghe thấy những tiếng kêu la đó nữa. Tất cả bọn chúng đều đã hồn phi phách tán, muôn kiếp không được đầu thai. Xong rồi, việc báo thù của mọi người đã hoàn tất. Ngày mai tôi sẽ đến mộ tập thể của mọi người để làm lễ cầu siêu cho tất cả được đi đầu thai chuyển thế. Cảm ơn Dũng, cậu đã giúp chúng tôi báo thù. Ngay trong lúc này, tại nhà lão quan chánh tổng, lão ta đang phì phèo hút thuốc phiện. Lão kêu cô hầu gái trong nhà của mình lên để xoa bóp chân tay. Cô hầu gái vừa xoa bóp vừa hát cho lão nghe, làm cho lão thích thú lắm. Cô ta bỏ vào cái ống điếu của lão một rê thuốc đã được ve tròn rồi nói: đại nhân, ngài hút thêm đi. Cứ như vậy, lão quan chánh rít hết từ bi này sang bi khác. Thuốc phiện cứ được để vào trong tẩu, giọng của cô hầu gái ngọt ngào luôn vang bên tai: đúng rồi đó đại nhân, hút nữa đi. Liên tục như vậy, hắn đã hút hết rất nhiều. Bỗng đột nhiên hắn cấm khẩu ôm ngực, nấc lên từng tiếng, một hồi rồi sùi bột mép. Hắn co giật từng hồi liên tục lăn lộn giật giả khắp ngoài sân. Được một lúc tầm vài phút thì hắn chết hẳn. Hắn đã bị sốc thuốc do hút quá nhiều. Cô hầu gái bây giờ cất lên tiếng cười âm lạnh và trên môi gian ra một giọng nói của Liên: tất cả đã kết thúc. Kẻ ác đã bị trừng trị, nhân quả không bỏ sót một ai. Sáng hôm sau, cả làng đón nhận tin vui khi biết cả nhà tên lý trưởng độc ác chết thảm. Họ hồ hởi ăn mừng phấn chấn lắm. Chỉ riêng Dũng lặng lẽ đi đến khu đất phía sau làng, nơi có cái mộ chôn tập thể của những người dân xấu số. Anh làm lễ cầu siêu cho họ, cũng không quên đặt cái hũ tro cốt của chị xuống, rồi chôn lại. Xong xuôi mọi việc, anh lặng lẽ bước ra khỏi làng. Anh sẽ quyết định đi hành đạo giúp đời và diệt trừ cái ác. Quay lại nhìn ngôi làng thân thương lần cuối, anh run run nước mắt rồi sụt sùi: cha, mẹ, chị, tất cả mọi người hãy yên nghỉ đi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Ác Lai, Ác Báo, tác giả Phan Thanh An. Đến đây, Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong những phần video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.